hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, mãnh tượng voi lớn rách hạn hán phẫn nộ. Lần này coi như không dễ làm. Rikudo nhìn về phía Jack. Đối mặt loại này phòng thủ cao cao công địch nhân, Rikudo có thể nói là vô cùng chán ghét. Không nói những cái khác, Jack phòng ngự cũng không phải là dễ dàng như vậy bài trừ. Phân đi ra 10 cái, ảnh phân thân Kage Bunshin, bọn hắn thế nhưng là phân hóa Rikudo không ít. Thể lực, lại thêm lúc trước hắn đánh với Doflamingo một trận, lúc này Rikudo trên người hắn đã không có bao nhiều thể lực. Tiểu quỷ ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó để cho ta bóp nát đầu của ngươi đi. Trong mắt tràn đầy khát máu giết chóc, rách hắn đi tới Rikudo trước người. Nghĩ muốn giết ta, ngươi phải có bản sự này. Mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường, Rikudo nhìn về phía rách hạn hán. Mặc dù rách hạn hán thực lực tương đối mạnh, đều có thể là hắn Rikudo cũng không sợ rách hạn hán. Rikudo hắn có thực lực kỳ thật cũng không đơn giản như vậy. Chủ yếu là vẫn là thể lực hạn chế. Thể lực đại lượng tiêu hao khiến cho Rikudo thật là nhiều năng lực đều không thể sử xuất. Đi chết đi cho ta. Trên hai tay tràn đầy cường đại Busosoku Haki. Rách hạn hán không chút do dự song quyền đánh ra hướng về Rikudo đầu to oanh kích đi qua. Đụng, cây cối vỡ vụn thanh âm một lần nữa vang lên. Rikudo sử dụng thế thân thuật Kawarimi một lần nữa tránh né rách hạn hán công kích. Tiểu quỷ, ở chỗ này, ngay tại cọc gỗ này một lần nữa vỡ vụn, rách hạn hán hắn đột nhiên xoay người lại, chân phải nhanh chóng đá ra hướng về phía sau mình đá đi. Qua, thần la thiên trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy một lần nữa bộc phát, rách hạn hán hai chân trong nháy mắt đứng thẳng, nương tựa theo hai chân lực đẩy, thân thể cao lớn, vô cùng lực lượng cường đại. Rách hạn hán lại một lần đứng vững Rikudo sức đẩy. Tiểu quỷ, lực lượng của ngươi vẫn là quá yếu. Trong hai mắt tràn đầy khinh thường, rách hạn hán đùi phải của hắn nhanh là đánh ra. Hướng về Rikudo đầu đá đi qua. Oanh, Rikudo nhanh chóng lùi về phía sau tránh qua. Tránh né rách hạn hán cái này một chân đá. Rách hạn hán đùi phải đá vào cái này lớn địa chi bên trên, bụi đất tung bay. Một cái hố cực lớn xuất hiện ở Rikudo trước người. Phanh phanh phanh, Rikudo thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Hắn lui cách đến khoảng cách rách hạn hán 50 mét bên ngoài địa phương. Các người chết chắc, tựa như là cảm nhận được cái gì, Rikudo một mặt ngạc nhiên nhìn về phía cái này vương quốc vương đô. Phương hướng, nhìn xem từ nơi không xa chạy mà làm đến 10 thân ảnh. Lúc này Rikudo trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy kích động. Thật xin lỗi, chúng ta tới chậm, bất quá thu hoạch của chúng ta cũng là vô cùng nổi bật. Tại Dressrosa vương quốc, Doflamingo gia tộc hải tặc đã toàn bộ bị chúng ta truy nã. Bất quá vừa vặn chiến đấu cũng là tiêu hao chúng ta không ít thể lực. Liền coi như chúng ta lúc này trở về đến trong cơ thể của ngươi, chúng ta cũng vô pháp cho ngươi cung cấp quá nhiều thể lực. Rikudo phân thân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Rikudo. Phải biết tại Doflamingo băng hải tặc bên trong cũng là có không ít cao thủ. Những cao thủ này có thể hao phí Rikudo phân thân không ít thể lực. Nhiều chọc ảnh phân thân dài. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. 10 đám sương mù vang lên, 10 tên phân trong thân thể thể lực một lần nữa trở về đến Rikudo thể nội. Lần này coi như không dễ chơi. Doflamingo trong lòng mang theo một vẻ lo âu. Phải biết cái này 10 tên phân thân tác dụng liền là xử lý Doflamingo gia tộc băng hải tặc. Theo những này phân thân trở về, chẳng phải là đại biểu cho hắn Doflamingo băng hải tặc hủy diệt. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là phân thân phân ra nhất định sẽ có đại giới. Tối thiểu nhất suy yếu Rikudo thực lực. Lúc này phân thân trở về đây chẳng phải là đại biểu cho Rikudo thực lực một lần nữa tăng lên không? Ít, Cứ như vậy Jack Hạn Hán sẽ còn là Rikudo đối thủ sao? Không được, ta phải nghĩ cái biện pháp rời khỏi nơi này trước lại nói. Trong hai mắt có một chút sợ hãi, lúc này Doflamingo hắn nghĩ là như thế nào chạy khỏi nơi này. Giả thần giả quỷ ra hỏa, đi chết đi cho ta. Trên hai tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki, Jack Hạn Hán nhanh chóng hướng về Rikudo lao. Đến. Thể lực khôi phục 5 thành, theo 10 tên phân thân trở về, Rikudo thể nội thể lực có thể nói là trong nháy mắt tăng lên không ít. Như vậy thì để chúng ta tái chiến một trận, nhìn xem. Nhanh chóng đánh thẳng tới Jack Hạn Hán, Rikudo khóe miệng mang theo một tia khinh thường. Siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, mở ra hai cánh tay của mình, cường đại sức đẩy bộc phát ra. Ầm ầm. Cường đại sức đẩy trực tiếp oanh đến Jack Hạn Hán trên thân. Đã từng có thể đánh tan thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, Jack Hạn Hán. Hắn lúc này tại đối mặt đối siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, thời điểm liền như là một. Trái bóng ra bị người một cước đá bay, rầm rầm rầm, thân thể cao lớn nhanh chóng lăn lộn. Jack Hạn Hán tại khoảng cách Rikudo ngoài 100 thước địa phương ngừng lại. Ừng ực, đứng ở một bên Doflamingo hắn một mặt sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ liền ngay cả Jack Hạn Hán cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Tên tiểu quỷ này có thực lực cường đại như vậy sao? Trong hai mắt hiện ra sợ hãi, lúc này Doflamingo trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy trốn, khụ khụ khụ. Toàn thân trên dưới tràn đầy thống khổ, Jack Hạn Hán khóe miệng của hắn chảy máu tươi từ trên mặt đất đứng lên. Đáng chết tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Jack Hạn Hán một mặt lửa giận nhìn xem Rikudo gào thét giận dữ hét. Lúc này hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn thân trên dưới tràn đầy khí thế kinh người. Tiểu quỷ, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Trong hai mắt tràn đầy sát ý, Jack Hạn Hán thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một cái toàn thân tràn đầy lông tóc hình thể khổng lồ mãnh tượng voi lớn xuất hiện ở Rikudo trước. Người, hệ dâu quần trái Jojo Nomi, model, mammoth năng lực giả, cái này có thể nói là một cái vô cùng cường hãn trái ác quỷ. Lực lượng cường đại giao phó nó cường đại lực công kích. Hình thể khổng lồ giao phó nó vô cùng dày đặc lực phòng ngự. Không được, ta phải muốn rời đi nơi này. Trong hai mắt có một chút sợ hãi, coi như lúc này Jack Hạn Hán đã biến thân mãnh tượng voi lớn thế. Nhưng là Doflamingo trong lòng còn là có một tia cảm giác không ổn. Thật giống như có ngày tai sắp giáng lâm đến trên đầu của hắn. Trốn, Doflamingo không chút suy nghĩ nhanh chóng thoát đi nơi này. Mặc dù hắn Kenbunsoku Haki còn không có đạt tới gặp phải tương lai tình trạng, thế nhưng là nhiều lần trở về từ cõi chết, Doflamingo cái kia cường đại giác quan thứ 6 nói cho hắn biết lưu tại nơi này rất nguy hiểm. Tiểu quỷ, hôm nay liền xem ta như thế nào đem ngươi dẫm thành thịt nát. Trong hai mắt mang theo hung tàn khí tức, hóa thân thành mãnh tượng voi lớn Jack Hạn Hán, lúc này hắn thân thể có thể nói là dị thương khổng lồ. Thân thể cao lớn giao phó Jack Hạn Hán hắn lực lượng khổng lồ còn có cường đại lực phòng ngự. Có một chiêu ta cũng là vừa vặn lĩnh ngộ, ta muốn cầm ngươi thử một chút. Mang trên mặt mỉm cười, mặc dù Jack Hạn Hán khí thế của hắn trở nên càng thêm cường đại, thế nhưng là Rikudo trong mắt nhưng không có một tia sợ hãi, ngược lại vẫn là tràn đầy ý cười. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi quá mức cuồng vọng. Jack Hạn Hán hắn đỉnh lấy hắn cặp kia giá trị 9 cái ức voi răng hướng về Rikudo lao đến. Rầm rầm rầm, chạy thanh âm đất rung núi chuyển đinh tai nhức óc. Đã như vậy thì bắt ngươi đến rèn luyện một chút, ta mới lấy được tuyệt chiêu. Trong hai mắt lóe ra một tia sát ý, Rikudo giơ lên hai tay của hắn tại tiểu huyệt tê dê ngực của hắn. Trước chắp tay trước ngực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,